Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, gan. Sán, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu người bệnh do gan mật ngoại khoa. Đồng tốt đưa đến ICU, giáo sư Dương bây giờ nghĩ lại giải phẫu đi qua, còn có chút không chịu tin tưởng đây là thật. Tỷ bộ phận phẫu thuật cắt bỏ, đối với hiện hữu chữa bệnh điều kiện, trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, là rất khó thuật thức, chớ đừng nói chi là làm xong ca giải phẫu này, là qua tạ thị bệnh đưa đến lá lách to lớn, nhưng mà ở ông chủ Trịnh trong tay, làm sao chỉ đơn giản như vậy liền đâu. Giáo sư Dương có một loại cảm giác, cho dù không có thể hấp thu lá lách mỡ chài sau cùng bọc, giải phẫu cũng là thành công. Thành lập, ông chủ Trịnh, buổi tối có thời gian sao? Ăn chung phần cơm, Dương Duệ tiến tới Trịnh Nhân bên người, trên mặt còn hơi mang theo mê mang vẻ mặt. Hỏi đến, buổi tối à, ta còn có chút chuyện. Trịnh Nhân xin lỗi cười một tiếng, nói đến, à, vậy thì ngày khác tốt. Giáo sư Dương buồn bã mất mát, bất quá cái này cũng không sao cả, mình và ông chủ Trịnh quan hệ rất hòa hợp, sau này cơ hội thì có nhiều. Không nói cái khác, qua tạ thị bệnh lá lách to lớn giải phẫu livestream đi ra ngoài, lập tức sẽ có rất nhiều người bệnh đi cầu y, một điểm này giáo sư Dương đã tiên đoán được. Cùng đi thay quần áo, hút một điếu thuốc. Giáo sư Dương và Trịnh Nhân liền vẫy tay nói tạm biệt. Mỗi người hồi bệnh khu. Ông chủ Trịnh, tại sao không đi tiếp xúc một chút? Gặp giáo sư Dương rời đi, Lỗ chủ nhiệm lúc này mới hỏi. Tô Vân đã sớm ở Trịnh Nhân sau lưng cũng muốn hỏi. Có cái Mayo Clinic cùng xem bệnh bệnh ta, ta muốn trở về nghiên cứu một chút. Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến. Bệnh ta rất có ý tứ. Ta ở 64 xếp CT phiến lên, thấy thận hẹp động mạch đoạn mạch máu bên trong màng có không hoàn chỉnh dấu hiệu. Cân nhắc có thể là vậy dưới mặt liền stent, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cầm cái khung lấy ra ngoài. Mayo Clinic, Lỗ chủ nhiệm nghe được cái tên này sau đó, hoảng hốt một chút, là một người đến từ Ấn Độ thí nghiệm tính giải phẫu người bệnh. Làm ADN sau khi giải phẫu sinh ra nghiêm trọng đôi bên thận hẹp động mạch. Trịnh Nhân giải thích, Lỗ chủ nhiệm cười khổ. Trịnh Nhân ở mình mí mắt phía dưới, lại vừa dùng giải phẫu livestream tung lên cơn sóng thần. Một bên lại âm thầm đạt được Mayo Clinic đồng ý. Nếu như có một ngày, Mayo Clinic đưa tới cảnh ô liu, hắn còn có thể ở lại bệnh viện 912 liền sao? Nếu đổi lại là mình, chắc chắn sẽ không muốn cầm ông chủ Trịnh lưu lại. Thật là một kiện chuyện rất khó khăn con a. Lỗ chủ nhiệm bỗng nhiên nghĩ ra thần. Lão bản, người cái này ngoài miệng nói không muốn, thân thể rất thành thực tật xấu, vẫn là như cũ à? Ta rất vui vẻ yên tâm. Tô Vân nói đến, $100,000 cùng xem bệnh phí sao? Ta cảm thấy khá tốt. Trịnh Nhân nói, loại này thí nghiệm tính giải phẫu, tiêu phí to lớn, tìm ta xem bệnh, $100,000 thật lòng không nhiều. Ngoặc kép, Lỗ chủ nhiệm cảm giác được mình đầu hơi choáng váng. Mấu chốt chuyện này, ta không muốn trộn quá nhiều. Trịnh Nhân vừa đi, vừa nói ra mình ý nghĩ trong lòng. Có liên quan tại cao huyết áp nghiên cứu, sự việc quá phức tạp. Hơn nữa liên quan đến nội khoa phương diện kiến thức. Bây giờ vậy không thời gian hệ thống tính đi học. Giải quyết, Tô Vân mặt liền biến sắc. Còn chưa lên tiếng, liền nghe Trịnh Nhân nói tiếp đến. Mấu chốt là coi như ta muốn giải quyết. Vậy không giải quyết được. Tô Vân sắc mặt thư hoãn rất nhiều. Nếu là Trịnh Nhân nói có thể giải quyết cao huyết áp vấn đề, vậy đặc biệt có thể quá yêu nghiệt. Càng ngày thường nghe nhiều nên quen tật bệnh, càng đại trung hóa, giải quyết vậy thì càng khó. Cao huyết áp phân hình rất nhiều, thận nguyên tính cao huyết áp chẳng qua là phát hiện có Tây y nghiên cứu rất nhiều phương hướng một. Trong, xem tình huống, Medtronic ở phía trên này đưa vào không thiếu, nhưng không việc gì tiến triển, nếu có thể làm được, cho dù là Tô Vân, tim vậy đột nhiên giật mình, nếu như, giả thiết, vạn nhất, đây chính là ổn thỏa giải Nobel hạng mục, vẫn là cái loại đó không tranh cãi chút nào. Lỗ chủ nhiệm lắc đầu một cái, cười nói, đi làm việc đi, bệnh viện cái này nhân tế lui tới, cũng phải hơn chú ý. Ta phỏng đoán hôm nay Tiểu Dương là chuẩn bị kéo mấy cái quen thuộc trẻ tuổi mang tổ giáo sư cùng nhau ăn cơm, đây là một rất cơ hội tốt, sau này không nên bỏ qua. Nói tới chỗ này, lỗ chủ nhiệm dừng lại, bỏ qua. Tựa hồ là giáo sư Dương bỏ lỡ Trịnh Nhân đi, lấy Trịnh Nhân tiêu chuẩn, thật giống như không cần giống như là bác sĩ nhỏ như nhau chạy lên nịnh hót mang tổ giáo sư. Trên thực tế, giáo sư Dương cần tốn nhiều sức tới duy trì cùng Trịnh Nhân bây giờ quan hệ tốt đẹp. Vẫn là quá trẻ tuổi, để cho người luôn là không tự chủ được muốn khinh thường. Hắn chợt nghĩ đến Chu Lương Thần. Cái đó Chu lão ngũ à, phỏng đoán muốn trong chuyện này chồng cái lớn ngã nhào, bất quá lời nên nói cũng nói rõ, mình tổng không thể chạy đến đế đô bệnh viện gan mật. Chỉ Chu lão ngũ lỗ mũi mắng to một trận đi, lúc đi học, mọi người còn cũng trẻ trung, làm như vậy vậy không việc gì, nhưng là bây giờ, vẫn là được rồi, trở lại tham gia khoa, lỗ chủ nhiệm thẳng hồi mình phòng làm việc. Trịnh Nhân thì bắt đầu suy nghĩ Mayo Clinic gửi tới bưu kiện. Tô Vân đã đối với vậy mặt làm trả lời. Chẳng qua là còn không có nhận được phản hồi. Đối với Trịnh Nhân nghiên cứu, Tô Vân lần này có một ít hứng thú. Bắt đầu và Trịnh Nhân thảo luận tương quan bệnh ca cùng phương án giải quyết. Suy đoán Mayo Clinic vậy mặt có làm hay không thận động mạch stent giải phẫu. Tại sao thất bại? Thất bại nguyên nhân là cái gì? Chuyện này nghiêm ngặt mà nói, thuộc về chân chính nghiên cứu khoa học, khô khan, nhàm chán, mấu chốt nhất là không thấy được có bất kỳ có thể phương hướng đột phá. Nhưng Trịnh Nhân mỗi lần cầm nghiên cứu đề tài kéo trở lại một cái đơn thuần bệnh ca lên. Không có mặc cho Tô Vân đi tản ra suy nghĩ, kéo đến cao huyết áp nghiên cứu lên, một tiếng, hai tiếng. Đến buổi chiều 3 giờ hơn, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Ông chủ Trịnh, cấp cứu có một cái vùng khác, chuyển trần người bệnh. Thôi lão tìm ngươi tới liếc mắt nhìn. Tiếp thông điện thoại, Chu Lập Đào thường nói đến. Cái gì người bệnh? Cách sán, hai lần giải phẫu tự chữa sau đó. Xuất hiện gan sán người bệnh. Ngoặc kép, Trịnh Nhân hơi sững sờ. Gan sán. Nhưng mà rất hiếm thấy, giống vậy bên trong sán, đều là dạ dày ruột cùng cơ quan khoang, giống như là lá gan, bởi vì thể tích tương đối lớn, dây chằng cố định kết kết thật thật, muốn phải xuyên qua màng cơ ở trong lồng ngực tạo thành sán. Độ khó cũng không phải lớn như vậy. Lão bản, chuyện gì? Tô Vân gặp Trịnh Nhân cúp điện thoại, chuẩn bị tắt máy vi tính. Liền hỏi đến, thôi lão vậy mặt có cái gan sán người bệnh, đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói, đường xa cùng xem bệnh, tùy tiện cho cái ý kiến liền 100.000 đô la sống ngươi không làm. Phải đi đụng phiền toái như vậy chuyện, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Gan sán, ngươi không có hứng thú. Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân mà nói, mà là hỏi ngược lại. Tô Vân cười hắc hắc. Đóng lại notebook, giao cho Thường Duyệt, liền và Trịnh Nhân cùng nhau đi ra phòng làm việc, chạy thẳng tới khoa cấp cứu đi tới. Lão bản, cấp cứu vậy mặt, ta cảm giác thôi lão liền là muốn dùng từng cái bệnh nhân cầm ngươi bộ tù. Vừa đi, Tô Vân một bên càu nhau. Ừ, ta biết, Trịnh Nhân gật đầu, đây chẳng qua là thủ đoạn nhỏ, ai cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng mà thôi lão một đoạn thời gian không tìm Trịnh Nhân. Một khi ra tay, chỉ là gan sán cái này hai chữ.